LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, có đại chiêu. Ai cũng không nghĩ tới. Bình thường thoạt nhìn quyền cao chức trọng vài cái đội giáo viên giáo luyện. Dĩ nhiên trực tiếp đánh đứng lên. Phải biết rằng bình thường những thứ này giáo luyện ở trong trường học cũng đều là mũi vểnh lên. Trời đi bộ. Bởi vì muốn làm phòng thể dục gia nhập vào đội giáo viên lời nói. Phải trải qua đồng ý của bọn hắn. Không tiễn điểm lễ bỏ vào ít tiền. Trên dưới chuẩn bị một chút. Đây tuyệt đối là không thể. Mà bây giờ bọn họ lại cầu cha cáo con bà nó cầu Tô Minh gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Thậm chí trực tiếp đánh nhau. Đại khái mấy phút sau đó. Ba người này rốt cục bị kéo ra. Đánh trong chốc lát ba người cũng đều cảm giác có chút mệt mỏi. Ngừng tay sau đó ba người đồng thời nhìn về phía Tô Minh. Rất rõ ràng là làm cho Tô Minh cho một giao cho. Khái khái Tô Minh có chút chứng đau. Sau đó nói. Ba vị lão sư là như vậy. Ta hiện tại đã lớp 12. Được học tập cho giỏi. Cho nên không chuẩn bị gia nhập vào bất luận cái gì đội ngũ. Nói đùa Tô Minh từ có thần kỳ anh. Hùng Liên Minh rút thưởng hệ thống sau đó. Đã cảm giác được cuộc sống của mình đã xảy ra một loạt biến hóa. Đi lên nhân sinh đỉnh phong sắp tới. Có khuyết điểm mới sẽ đi không có chuyện gì luyện thể dục đâu. Tô Minh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị giáo viên thể dục có loại lúng túng cảm giác. Cộng lại suy nghĩ cả nửa ngày là ba người bọn họ tự mình đa tình. Buổi chiều sau khi tan học, bởi vì hiện tại thực hành dạy học cải cách, giống như Tô Minh chỗ ở công lập trung học, là không cần lớp tự học buổi tối. Cho nên Tô Minh cùng Giang Tiểu Quân cùng nhau về nhà. Hai người ở trong trường học đi thời điểm, không ít người đều nhận ra Tô Minh. Rất rõ ràng không ít người thấy được Tô Minh ngày hôm nay chơi bóng rổ biểu hiện. Làm cho Tô Minh ở trong trường học dĩ nhiên lần đầu tiên có danh nhân cảm giác. Tô Minh, ngươi bây giờ là triệt để nổi tiếng. Mới vừa rồi còn có một nhóm tiểu nữ sinh hỏi ta muốn số điện thoại của ngươi đâu. Ngươi cái này khiến cáo biệt độc thân trong tầm tay, Giang Tiểu Quân tay khoát lên Tô Minh trên. Vai, trêu ghẹo nói ra. Con bà nó, Tô Minh chợt vỗ túi tiền. Sau đó đạp mạnh nói. Ta đặc biệt sao lúc này mới nhớ tới. Đêm qua điện thoại di động mất tích. Chấm ngoặc kép, Giang Tiểu Quân có chút im lặng trông coi Tô Minh. Lòng nói khó có được nhiều như vậy bạn học gái muốn điện thoại di động ngươi hào. Kết quả ngươi khen ngược. Trực tiếp đem điện thoại di động ném. Người như thế chú cô sinh nha. Đem điện thoại di động ngươi cho ta. Ta tới gọi điện thoại Tô Minh đối với Giang Tiểu Quân nói ra. Tô Minh chuẩn bị gọi điện thoại cho Tần Thi Âm. Hỏi một chút điện thoại di động có phải hay không ném nàng ấy rồi. Tuy nói Tô Minh điện thoại di động bể kia đã có thể đào thải. Nhưng không có biện pháp Tô Minh nghèo điếu ti một cái. Trong nhà tình huống cũng rất bình thường. Cho nên Tô Minh khẳng định không có biện pháp bốc đồng đổi di động. Nhận lấy Giang Tiểu Quân điện thoại di động. Tô Minh trực tiếp gọi cho điện thoại di động của mình được không? Uy, vị ấy, điện thoại chuyển được sau đó. Tần Thi âm thanh âm lạnh như băng liền truyền tới. Cho dù cách microphone xen lẫn điện lưu, như trước có thể cảm nhận được trong thanh âm cổ hàn khí kia. Tô Minh lập tức liền nghe được đây là Tần Thi âm thanh âm. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút kinh hỉ. Không biết là bởi vì mình điện thoại di động quả nhiên ở Tần Thi Âm nơi đó. Hay là bởi vì có thể nhìn thấy Tần Thi Âm rồi. Ta là Tô Minh. Liền ngày hôm qua bị ngươi đụng chính là cái kia người Tô Minh vội vàng tự giới thiệu mình hai. Câu, sợ Tần Thi Âm nghĩ không ra mình là người nào. Ta biết Tần Thi Âm vừa nói. Điện thoại di động ngươi ngày hôm qua rơi trên xe. Ta sau khi trở về mới phát hiện. Đem địa chỉ của ngươi nói cho ta biết a. Đợi lát nữa, sau khi tan việc ta đưa qua cho ngươi, Tần Thi Âm ở điện thoại vừa nói. Đừng, không làm phiền ngươi, ngươi chừng nào thì tan tầm. Ta trực tiếp đi qua lấy Tô Minh nói ra. Cảm giác cố ý làm cho Tần Thi Âm qua đây cho mình tiễn một cái điện thoại di động. Có hơi phiền toái người ta. Phản chính tự mình sau khi tan học không có chuyện gì. cũng biết Tần Thi Âm ra ở đâu, trực tiếp đi qua lấy. Được, Tần Thi Âm phong cách chính là không có chút nào nói lời nói nhảm. Nàng cũng không cùng Tô Minh giả mồm, dứt khoát nói ra, ta hôm nay bận, sau nửa giờ hẳn là về đến nhà rồi, điện thoại cắt đứt sau đó. Giang Tiểu Quân hàng này vẻ mặt thô bỉ trông coi Tô Minh. Nói ra, Tô Minh, cô gái này người nào nha, cái gì nữ nha, đừng nói nhảm, liền tình cờ biết một người. Tô Minh vội vàng vì mình giải thích hai câu. Quả thực cùng Tần Thi Âm chỉ có nhận thức, thậm chí có thể nói chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi một hồi nữa mà thôi. Kết quả Giang Tiểu Quân hàng này đó là càng nghĩ càng oai nha. Lượng liếc tròng mắt nói ra, chỉ có nhận thức người đều có thể đi người trong nhà. Tô Minh, có thể nha, không biết vì sao. Vừa nói đến Tần Thi Âm trong nhà, Tô Minh trong đầu không tự chủ được liền nổi lên ngày hôm qua ở Tần Thi Âm ra trong phòng vệ sinh. Thấy tuyệt vời hình ảnh, sau đó Tô Minh liền nhịn không được mặt già đỏ lên. Nói ra, đừng nói nhảm, ngươi xem một chút, mặt đỏ dần, còn không thấy ngại không thừa nhận. Giang Tiểu Quân tiếp tục chế giễu Tô Minh. Ra trường cùng Giang Tiểu Quân sau khi tách ra, Tô Minh suy nghĩ một chút, từ trường học đến Tần Thi Âm nhà nói, ngồi xe buýt không sai biệt lắm cũng phải nửa giờ, vì vậy Tô Minh cũng không làm phiền. Nhanh lên dựng đi xe buýt lại một lần nữa đi trước Tần Thi Âm trong nhà. Đến rồi Tần Thi Âm ra sau đó, Tô Minh phát hiện bên trong không ai. Đoán chừng là Tần Thi Âm còn chưa có trở lại a. Vì vậy Tô Minh cũng không nóng nảy. Lòng nói Tần Thi Âm nếu nói chừng nửa canh giờ lời nói, khẳng định cũng sắp, chính mình hơi chút chờ một chút a. Lúc này Tô Minh đột nhiên nghĩ tới, chính mình ngày hôm nay hoàn thành chơi bóng rổ phiên bản cái nhiệm vụ kia. Bất quá bởi vì ở trong trường học nguyên nhân, cho nên Tô Minh vẫn nhịn được không có rút thưởng. Lúc này cái này vừa lúc chung quanh không người, Tô Minh một viên lòng hiếu kỳ mãnh liệt trong nháy mắt không kiềm chế được. Đem Tiểu Na cho kêu đi ra. Tiểu Na, ta hôm nay nhiệm vụ kia hoàn thành a? Không sai, ký chủ nhiệm vụ buổi chiều thành công hoàn thành, thưởng cho 20 tích phân. Tiểu Na ngáp một cái nói ra, dường như mới tỉnh ngủ thông thường. Hắc hắc, Tô Minh trên mặt lộ ra một nụ cười. Nhiệm vụ hoàn thành ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Mỗi lần rút thưởng thời điểm, đều là kích động nhất lòng người thời điểm. Tiểu Na đối với Tô Minh phát niệu tính tựa hồ cũng đã rất biết rồi. Lập tức ở Tô Minh trước mặt làm ra rút thưởng giao diện. Sau đó nói, ký chủ có hay không xác nhận muốn rút thưởng? Cái này còn cần hỏi nha. Tô Minh nhanh lên điểm kích rồi xác nhận rút thưởng cái nút. Sau đó vô số huyễn khốc tạo hình khác nhau anh hùng đang ở Tô Minh trước mặt luân phiên bắt đầu lan. Tô Minh nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm lập tức tuân lệnh. Hy vọng chính mình nhân phẩm có thể khá hơn một chút. Đến cái treo một chút kỹ năng. Hơn 10 giây sau đó, Tô Minh mở mắt. Trước mặt rút thưởng giao diện đã đình chỉ cuộn. Hình ảnh dừng, hình ảnh sau xuất hiện anh hùng là Vong Linh Chiến Thần Siêu. Chúc mừng ký chủ, thu được Vong Linh Chiến Thần R kỹ năng. Bất khả kháng cự, Tô Minh trước mặt cho thấy như thế một hàng chữ. Chứng kiến hàng chữ này sau đó, Tô Minh lập tức lộ ra mừng như điên biểu tình. Cái này đặc biệt sao, rốt cục rút được đại chiêu. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.